chính là loại hiểu lầm này sao? Chu Hằng cười hỏi, lại là bắn ra một ngón tay, kình phong xẹt qua, mười mấy người ứng ra rối rít ngã xuống đất mà chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, ứng ra diệt. Trong lòng mỗi người ứng ra đều hoảng hốt, đối mặt với sát thần kết thai cảnh, bọn họ căn bản không có năng lực chống đỡ, chỉ có thể ngẩng cổ lên chờ làm thịt. Ứng Thiên Ấn sắc mặt tái xanh, hắn nhìn chằm chằm Chu Hằng, trong ánh mắt cuồn cuộn sát khí, trầm giọng nói, các hạ, thu tay lại đi, ứng gia nguyện ý dâng lên một nửa tài phú, để đổi lấy hòa bình. Người ứng gia đều bi phẫn kêu lên, nếu không vì ứng gia, lão tổ cần gì phải cúi đầu, còn phải để ứng gia dâng lên một nửa tài phú, tổn thất như vậy cực lớn, lại không còn chút mặt mũi nào nữa. Trong lòng mỗi người bọn họ đều oán giận, chỉ cần thiên tài ứng thừa ân bước vào kết thai cảnh xuất thế, tất nhiên sẽ lấy đầu Chu Hằng. Đại trưởng phu co được giãn được, nhẫn giận một lần, ngày khác thành rồng vượt 9 tầng trời. Chu Hằng cười ha ha, nói, ứng lão quỷ, ngươi đang vẽ vời cái gì vậy? Ta không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao, đã kêu ngươi và ứng thừa ân đi ra nhận cái chết. Chết đó, không hiểu sao. Hắn nhanh đi tới trước, tiểu nhân màu vàng từ đỉnh đầu hiện lên, uy áp khủng bố tràn ra. Oanh, oanh, oanh. Người ứng ra giống như gặt lúa mạch, ngực đều nổ tung, liên tiếp ngã rạp xuống. Khí thế đảo qua, sinh linh không còn. Chạy mau a! Người ứng ra chưa chết đều xoay người bỏ trốn, từng người sử ra tí sức bú sữa mẹ, trong nháy mắt như chim muông tán loạn. Cái gì mà vì vinh dự, tình nghĩa gia tộc, nhưng mà ở trước mặt tử vong lại yếu ớt như vậy. Ứng Thiên Ấn hét lớn, hắn không ra tay ngăn cản nữa, nếu không toàn bộ ứng ra không còn một ngọn cỏ. Thần trích trên đỉnh đầu sáng loá, cũng phát ra khí thế bản thân. Ứng Thiên Ấn sắc mặt trắng nhợt, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Khí thế của hắn va chạm với khí thế của Chu Hằng giống như một khối đá nhỏ đập vào toàn núi to, bé nhỏ không đáng kể, kém xa như trời và đất vậy. Chỉ vẻn vẹn là khí thế tấn công đã khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hoảng sợ thất sắc, chênh lệch thực lực giữa mình và Chu Hằng đến tột cùng là bực nào. Cho dù ứng thừa ân đột phá đến kết thai cảnh rồi, nhưng mà có thể thắng được tồn tại như thiên thần này không? Ầm ầm ầm, sóng khí thế cuốn qua, ứng ra trừ ứng Thiên Ấn ra, không còn một người sống nữa. Ứng Thiên Ấn cố nhiên giận tới mức người phát run, Bạch Vũ Thế và Mai Tùng Đào cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Muốn dùng khí thế dọa người khiếp sợ, bọn họ cũng có thể làm được, nhưng chỉ vẻn vẹn giới hạn dưới võ giả khai thiên cảnh. Hơn nữa cũng chỉ vẻn vẹn khiến người ta sợ hãi chứ không thể chấn vỡ ngực được. Khí thế của Chu Hằng cuốn qua, phàm là người dưới kết thai cảnh đều bị miểu sát, hơn nữa còn chấn ứng Thiên Ấn cho hộc máu. Con bà đây vẫn còn là kết thai cảnh sao? Bạch Vũ Thế và Mai Tùng Đào đều có loại kích động muốn chửi giống lên, tại sao lại có yêu nghiệt đáng sợ như vậy, để cho bọn họ không chịu nổi. Ứng lão quỷ, ứng thừa ân ở đâu? Chu Hằng lạnh lùng hỏi, hắn muốn đánh chém nhất vẫn là ứng thừa ân. Ngươi cho là lão phu sẽ nói cho ngươi biết sao? Ứng Thiên Ấn tức sùi bọt mép, tuy rằng không phải tất cả người ứng ra đều trong chủ trạch này, nhưng mà ít nhất có tới 6-7 thành, đả kích như vậy cơ hồ là tính hủy diệt. Trên người hắn trồi lên từng cây xương gai, mỗi một cây đều tản ra hàn quang màu trắng. Ngươi sẽ nói. Chu Hằng thân hình vừa động, quyền phải đấm tới Ứng Thiên Ấn. 7 cây xương gai lập tức bị gãy đoạn, ở dưới nắm tay của Chu Hằng, chút huyết mạch lực không tính là cường đại gì này yếu ớt vô cùng. Thình thịch, Chu Hằng một quyền đánh lên mặt Ứng Thiên Ấn, đánh cho lão nhân này chảy máu mũi cuồng phún. Ứng Thừa Ân, ở đâu? Ứng Thiên Ấn giật mình một cái, một quyền vừa rồi đánh cho hắn thần trí có chút mơ hồ, một hồi lâu mới tỉnh táo lại được. Hắn hoảng sợ nhìn Chu Hằng, cảm giác tựa như một con chuột đối mặt với một con mèo, tràn đầy cảm giác vô lực. Đợi Ứng Thừa Ân đột phá đến kết thai cảnh, liên thủ giết chết Chu Hằng. Lão già tuy rằng sống hơn ngàn tuổi, nhưng mà cũng không có giác ngộ xả thân vì nghĩa. Một niệm quyết định, hai chân lập tức bật lên, hắn muốn thoát thân rời đi. Cảnh giới giữa các võ giả dễ dàng phân ra cao thấp, nhưng muốn quyết định sống chết thì lại khó. Nhưng mà hắn vừa nhảy ra hai bước đã thấy một nắm tay màu vàng đánh tới trước mặt. Thình thịch, một tiếng trầm đục vang lên. Hắn chỉ cảm thấy ù tai, thân thể bị đánh bật trở về. Chu Hằng tóm cổ Ứng Thiên Ấn, giống như xách một con chó chết vậy, lạnh lùng nói, một lần cuối cùng, Ứng Thừa Ân ở đâu? Mai huynh, Bạch huynh, các ngươi cứ vậy nhìn sao? Nếu như lão phu chết, các ngươi chính là người thứ hai, người thứ ba. Ứng Thiên Ấn dù thế nào cũng không có khả năng khai ra vị trí của Ứng Thừa Ân, đây là hy vọng của Ứng gia hắn, chỉ cần Ứng Thừa Ân còn sống, Ứng gia vẫn còn hy vọng quật khởi, nếu không thì toàn bộ không còn. Mai Tùng Đào và Bạch Vũ Thế đen mặt lại, Ứng gia lão quỷ này đúng là đủ độc, sắp chết còn muốn kéo theo bọn họ xuống nước. Bọn họ ra tay có thể ngăn cản được Chu Hằng sao? Một quyền đánh ngã một kết thai cảnh, đây là bá đạo bực nào? Bọn họ nếu thật sự lên tiếng ra tay ngăn cản, đó mới thật sự là tự tìm đường chết. Chu Hằng tiện tay ném Ứng Thiên Ấn lên cao, tay phải rung lên, tế xuất hắc kiếm chém về phía Ứng Thiên Ấn. Ứng Thiên Ấn hét thảm một tiếng, ánh sáng đen xẹt qua, tiếng kêu thảm thiết ngừng lại. Chu Hằng thu hồi hắc kiếm, tinh khí sinh mệnh khổng lồ của Ứng Thiên Ấn kết thai tam trọng thiên cuồn cuộn không ngừng tràn ra, giống như thuốc đại bổ vậy. Hắn quay đầu, nói, hai vị, cáo từ. Cả người nhảy lên, quay trở về Triệu gia. Kết quả trận chiến này truyền khắp thiên hạ, Hàn Diệc Giao nhận được tin tức hẳn là muốn đi ra gặp hắn. Nghĩ đến cô cháu Hàn Diệc Giao và Hàn Vũ Liên cùng cởi trần trùng trục hầu hạ hắn, trong lòng Chu Hằng không khỏi rung động, âm thầm tự trách khẩu vị của mình thật nặng, nhưng lại tràn đầy chờ mong. Sau khi trở lại Triệu gia, hắn để Triệu gia phái người đi Ứng phủ xét nhà. Ứng gia truyền thừa mấy vạn năm, không biết tích lũy bao nhiêu tài phú và bảo vật, nhà này tất nhiên vô cùng giàu có. Hắn cũng không sợ Mai gia hoặc là Bạch gia sẽ ngáng chân. Thấy qua sự cường đại của hắn, chỉ cần Mai Tùng Đào và Bạch Vũ Thế không ngốc, tất nhiên sẽ nghiêm lệnh cho tộc nhân tuyệt đối không được đỏ mắt. Hắn đi tới phòng của Ứng Mộng Phạm, dù thế nào đi nữa, nàng cũng là một thành viên của Ứng gia. Ứng gia cơ hồ bị hắn diệt môn, việc này hắn phải chính mồm nói cho nàng biết. Mộng Phạm, Chu Hằng từ sau lưng giang tay ôm đệ nhất mỹ nữ đế đô vào lòng, hôn lên cổ ngọc phấn của nàng. Làm gì mà như con nít vậy? Thân nhân nhân gia đã chết rồi sao? Ứng Mộng Phạm cười khanh khách ngăn lại. Chu Hằng phun khí nóng lên cổ nàng khiến nàng cũng mê say. Ta đã san bằng Ứng gia. Chu Hằng trầm mặc một chút, sau đó nói ra. Ứng Mộng Phạm lập tức cứng người lại. Chu Hằng không nói gì, chỉ lặng lặng chờ đợi. Thực ra, phần lớn người Ứng gia đối với ta mà nói, đều là người xa lạ. Qua một lúc sau, Ứng Mộng Phạm mới chậm rãi lên tiếng, nhưng cũng có mấy người rất tốt với ta, giống như Phương Di, Lâm Di, Mã Di. Còn có một ít bạn bè, chỉ là hiện tại không nhớ nổi bộ dạng của bọn họ nữa rồi. Như vậy cũng tốt, từ nay về sau, ta và Ứng gia sẽ không còn liên quan gì nữa. Nàng xoay người lại, hai mắt giàn giụa, hiển nhiên nội tâm không giống như vẻ bình tĩnh của nàng lúc này. Đối với Chu Hằng mà nói, Ứng gia đều là cửu nhân, nhưng đối với Ứng Mộng Phạm mà nói, cho dù nàng ở nơi nào thì cũng không thể xóa sạch bóng dâm, đáng giận nhất cũng chỉ có một tên Ứng Thừa Ân mà thôi. Nàng ôm cổ Chu Hằng, nói, Chu Hằng, cường bạo ta, ý nói bạo dâm. Ngươi nghe mà, nàng dùng sức đẩy Chu Hằng ra, thét to lên, đừng tới đây, đừng tới. Nàng hiện tại cần phát tiết, tình cảm bộc phát theo một kiểu khác. Sau khi Chu Hằng ngẩn ra, lập tức ôm nàng vào lòng, tay luồn vào ngực nắn bóp, dùng phương thức thô bạo nhất nhào nặn. Buông ta ra. Ứng Mộng Phạm ra sức giãy giụa, nắm tay như mưa đấm lên người Chu Hằng. Chu Hằng hắc hắc hắc cười quái dị, đẩy Ứng Mộng Phạm ngã xuống giường. Còn không chờ nàng giãy giụa bò lên, hắn đã cởi quần áo trên người Ứng Mộng Phạm, từng nhịp nhịp nhàng, tay kia thì nắn bờ mông cao vành của nàng. Tiểu nương tử, mông này sao lại tròn như vậy, bị không ít nam nhân sờ rồi chứ. Ứng Mộng Phạm quay đầu trợn mắt nhìn hắn, hai tay vuốt giường, liều mạng giãy giụa, cũng không xoay người, nhưng quần áo lại bị cởi xuống, lộ ra hai bầu vú trắng như tuyết, hai nụ hoa hồng như hai đóa anh đào, kiều diễm ướt át. Chu Hằng cười ha ha, xoạch một tiếng, váy dài của Ứng Mộng Phạm đã bị mạnh mẽ xé ra, lộ ra cái mông tròn như trăng, vừa trắng lại vừa tròn, tay luồn vào khe rãnh, thuần thục hoạt động. Rất nhanh, khê cốc tràn ra, nước phù sa trắng mịt. Ác nhân, buông ta ra, buông ta ra. Ứng Mộng Phạm thét to, Chu Hằng cạc cạc cười quái dị, để cho nàng nửa quỳ trên giường, mông trắng như tuyết nhổng lên thật cao, cái mông tròn xoe giống như mật đào chín mùi, tràn đầy mê hoặc. Hắn vỗ lên một cái, cười nói, tiểu nương tử, sao lại thấp như vậy? Nam nhân ngươi cho ngươi no sao, không bằng về sau theo ra đi. Hắn bắt đầu tiến quân thần tốc, thế nào, có phải ta lợi hại hơn nam nhân khác hay không? Phi, còn không mạnh hơn cây kim, căn bản không có cảm giác. Ứng Mộng Phạm khàn khàn rên gì, dường như trong cổ họng mắc nghẹn gì đó, chỉ ngoài cậy mạnh, ngoan ngoãn thừa nhận đi. Vân Thu Vũ hiết, Ứng Mộng Phạm nằm ở trong lòng Chu Hằng, nói, ta không sao. Chu Hằng vuốt ve tấm lưng bóng loáng của nàng, vừa hít vào mùi thơm thân thể nàng, vẫn còn có chút say mê. Tuy nhiên, vừa rồi dường như ngươi rất đầu nhập a. Ứng Mộng Phạm xoay người lại, nhìn ánh mắt của Chu Hằng, trên mặt có ý cười, có phải rất kích thích hay không? Nói hưu nói vượn. Chu Hằng thề thốt phủ nhận, khẩu thị tâm phi. Ứng Mộng Phạm trợn mắt, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, mắt đẹp vừa chuyển, phong tình vạn trùng, kiều diễm vô cùng, bằng không, đồ chơi của ngươi sao lại chọc vào nơi ấy của ta? Chu Hằng động tác chậm lại, cười hắc hắc, nói, là ngươi câu dẫn ta rất vô tội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, Hoặc Thiên Tỉnh lại đối với nội tình Ứng gia ra sao? Tộc nhân Triệu gia đều rất nhiệt tình, Triệu gia và Ứng gia đều xuất ra một thiên tài, Triệu Đoạt Thiên và Ứng Thừa Ân ai ưu tú hơn, đề tài tranh luận này mười mấy năm thảo luận còn chưa có kết quả, cũng để cho Triệu gia và Ứng gia vì vậy mà trở thành đối thủ một mất một còn. Hiện tại khen ngược, Triệu Đoạt Thiên và Ứng Thừa Ân còn chưa phân ra cao thấp, Ứng gia đã bị Chu Hằng tiêu diệt trước. Diệt rất sạch sẽ. Xét nhà trở về, người Triệu gia ai cũng tràn đầy kính sợ Chu Hằng, một người chấn giết Ứng gia một tộc, từ trên xuống dưới, bao gồm Ứng Thiên Ấn tồn tại kết thai cảnh này cũng không ngoại lệ, đây là cường đại bực nào. Thời điểm ngày thứ ba, con lửa đen đột nhiên tới, muốn tìm Chu Hằng để phát tài, tới Phong Khiếu Lâm địa tìm tòi. Chu tiểu tử, bổn tòa có thể vỗ ngực cam đoan, bên trong khẳng định cất giấu đại bảo tàng, thậm chí có thể là tiên vật. Con lửa đen hai mắt tỏa sáng nhìn Chu Hằng, thần trích trên đỉnh đầu cũng đã tạo thành một con lửa đen nhỏ, chỉ là nhỏ hơn cái đầu rất nhiều. Con lửa đen này cách kết thai cảnh chỉ một chút nữa, cũng là cấp bậc yêu nghiệt. Phong Khiếu Lâm địa, Chu Hằng ngẩn ra. Tỉnh thiên sau khi tiến vào nơi đó mà huyết mạch lực tăng lên tới thiên linh thể, dường như còn chiếm được kế thừa cường đại gì đó. Chỉ là kế thừa kia nếu đã bị tỉnh thiên lấy đi rồi, Phong Khiếu Lâm địa đi còn được sao? Tin tưởng bổn tọa, tuyệt đối không lừa ngươi. Bổn tọa nhân phẩm ra sao, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi? Con lừa đen dùng một chân vuốt bộ ngực. Một con lừa như ngươi thì có nhân phẩm gì? Chu Hằng giận dữ nói, con lừa này đừng nói là nhân phẩm, cho dù lư phẩm cũng không mấy đáng tin. Bè, Chu tiểu tử, không cho phép nói xấu bổn tọa. Con lừa đen mở miệng rộng cắn tới. Con lừa đen đê tiện này mang theo bộ dáng thành khẩn nói trong Phong Khiếu Lâm địa tất có bảo vật khó lường. Nó cảm ứng được động tĩnh trong khoảng cách ít nhất mấy ngàn vạn dặm, tuyệt đối là có thượng cổ kỳ chân sắp xuất thế. Mà Chu Hằng cũng rất ngạc nhiên, một chỗ khiến cho lão tổ kết thai cảnh không dám xâm nhập kia đến tột cùng có bí mật gì, cuối cùng để con lừa đen này bỏ công đi một chuyến. Với tính cách tham lam keo kiệt của con lừa đê tiện này, Phong Khiếu Lâm địa kia tất nhiên có chứa nguy hiểm lớn, nếu không con lừa đê tiện này đã tự mình đi đào bảo bối. Làm sao mà phần Chu Hằng? Ngày hôm sau, Chu Hằng tiến đến bái phỏng Bạch Vũ Thế. Vị Bạch gia lão tổ này chính là cường giả lúc trước tiến vào Phong Khiếu Lâm địa Lãng Nguyệt Quốc. Chu Hằng muốn đi hỏi ý kiến hắn, lúc trước gặp nguy hiểm gì trong Phong Khiếu Lâm địa? Bạch Vũ Thế rất khách sáo, dù sao vị chủ này rất hung tàn, lật tay đã chấn giết một lão tổ kết thai cảnh, giống như một đầu thượng cổ hung thú. Cho dù không giao hảo với hắn thì tuyệt đối không thể là địch. Hắn nói ở chỗ sâu trong Phong Khiếu Lâm địa có một đại dương mênh mông cản đường, nước biển tràn đầy tà lực, hơn nữa có sát khí xông lên tận trời, bay trên cao sẽ bị kéo rơi xuống. May mắn lúc ấy hắn không dám khinh thường, tốc độ bay không nhanh, chỉ là bay ra ba trượng mới hạ xuống, nhưng mà bị tà khí xâm lấn trực tiếp ăn mòn hai cái đùi, tu dưỡng hơn nửa năm mới khôi phục lại bình thường. Đây cũng là do hắn cách bờ không xa, nếu đi tiếp mấy chục trượng thì chỉ sợ hắn đừng mơ tưởng trở về bờ. Hành trình của hắn ở Phong Khiếu Lâm địa đến đây kết thúc, cũng không có nhiều cho Chu Hằng tham khảo. So với con lửa đen nói cũng có khác biệt bao nhiêu. Chỉ là con lửa đen còn không tiến vào kết thai cảnh, thì ngay cả vượt biển cũng không dám. Con lửa đê tiện này rất là sợ chết à. Chu Hằng cáo từ rời đi, nhưng còn chưa rời khỏi Bạch gia đã gặp được Bạch Phi Vũ. Con nhà giàu này rất là nhanh miệng với Chu Hằng. Bởi vì liên quan tới Chu Hằng, cho nên hắn rất có danh tiếng trong đám ăn chơi trác táng ở đế đô. Hắn rất là nhiệt tình, không cần mời Chu Hằng đi tửu lâu tiêu giao. Chu Hằng vì lúc trước hắn có công chăm sóc Lục Thần Phủ yên tâm buôn bán, mà vui vẻ đi cùng, gặp con lửa đen trong một phòng riêng. Miệng phun tiếng người thiếu chút nữa do cho Bạch Phi Vũ hôn mê bất tỉnh. Con lửa đen phẩm tính ác liệt, nhưng với Bạch Phi Vũ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, một người, một lừa rất nhanh đã kề vai sát cánh, trở thành đám bạn xấu. Mặc dù con lừa đen luôn thúc giục Chu Hằng ra đi, nhưng Chu Hằng cũng không đồng ý. Hắn đang đợi hai người, Hàn Diệp Giao trở về, Hoặc Thiên tỉnh lại. Tin tức Ứng Gia diệt vong muốn truyền khắp thiên hà cần thời gian nhất định. Hơn nữa Hàn Diệp Giao cũng không biết trốn ở góc gác nào, muốn nhận được tin tức cũng phải mất thời gian dài hơn. Hơn nữa Chu Hằng còn có chút bận tâm, hiện tại thiên địa đại biến, nơi nơi đều phát sinh thiên tai, Hàn Diệp Giao rất có khả năng gặp phải nguy hiểm. Tu vi Sơn Hà cảnh mặc dù ở trong giới võ giả đã không tính yếu, nhưng mà ở trước thiên địa đại tai thì còn chưa đủ. Chỉ là hắn cũng chỉ còn cách chờ đợi, nhưng ba ngày sau, tình huống Hoặc Thiên xuất hiện biến hóa. Trên người nàng hiện ra hư ảnh một đóa hoa đào to lớn, nhẹ nhàng rung động. Lúc đầu thập phần hư hóa, nhưng theo thời gian trôi qua, hoa đào càng ngày càng ngưng thực. Chu Hằng không biết biến hóa như vậy tốt hay xấu với Hoặc Thiên, hắn chỉ ở một bên bảo vệ. Một ngày sau, trên người Hoặc Thiên bắt đầu tản phát ra thần quang, phảng phất thần trích đang hình thành. Đây tuyệt đối không chỉ là cảm giác, mà thực sự đang phát sinh. Mà đóa hoa đào to lớn này chính là thần trích của Hoặc Thiên. Làm sao có thể? Thiên nữ tuyệt thế này tuy rằng có được năng lực thần kỳ khó lường, nhưng mà trước đó rõ ràng chỉ là một phàm nhân, tu vi không hề đáng nói. Làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đã hình thành thần trích? Cho dù Chu Hằng yêu nghiệt như thế, nhưng mà từ lúc sơ hiện thần trích đến lúc chân chính tiến vào kết thai cảnh cũng phải mất vài tháng. Nhưng mà nàng thì sao? Đóa hoa đào này càng ngày càng ngưng thực, tản ra khí thế cao quý tôn nghiêm không thể bắt chước được. Thần quang rực rỡ, lóng lánh bao phủ bên trên triệu phủ, khí tức cuốn qua, mở rộng đến toàn bộ Lan Lăng thành. Thần trích của Hoặc Thiên càng ngày càng ngưng thực, hơi thở này khuếch trương trong phạm vi càng lúc càng lớn, thậm chí đều bao bọc toàn bộ Huyền Càn Tinh vào trong, mênh mông cuồn cuộn vô cùng. Đây thực sự là nghịch thiên. Chu Hằng thần thức cường đại như vậy, nhưng mà ở cảnh giới này, khí tức cũng chỉ cuốn ra được chừng trăm dặm, như vậy đã là yêu nghiệt khiến cho mọi người cả kinh rồi. Nhưng mà so với Hoặc Thiên, hắn đúng là xa xa không thấm vào đâu. Thiên nữ tuyệt thế này lai lịch quá lớn. Tới ngày thứ ba, thân thể Hoặc Thiên dần trở nên trong suốt. Xuyên qua làn da có thể nhìn thấy máu thịt bên trong. Về sau, máu thịt cũng biến thành trong suốt, hiện ra xương cốt bản thân. Chu Hằng không khỏi kinh ngạc. Bởi vì xương cốt Hoặc Thiên không giống người thường, trên mỗi một khối xương cốt trong suốt lại có từng đạo phù văn, mỗi một phù văn đều phức tạp không hiểu, giống như đại đạo chân dài. Hắn chỉ nhìn thoáng qua đã cảm giác đầu đau đớn, mắt chảy ra máu. Một đạo sát ý vô cùng đáng sợ cuốn tới, vượt xa trình độ của hắn, giống như đại đạo ra tay, tự mình trấn áp hắn. Hắc kiếm cùng lúc chấn động, cũng phát ra khí tức vô cùng tôn quý làm tan rã cỗ sát ý này. Chu Hằng trong lòng hoảng hốt, tuy rằng sát khí đã giải, hắn lại không dám nhìn Hoặc Thiên thêm nữa. Ai biết sau khi Hắc kiếm cứu hắn một lần sẽ không tiếp tục cứu hắn lần thứ hai. Phủ văn ký đến tột cùng là vật gì? Chu Hằng nhắm hai mắt lại, nhớ lại một phủ văn vừa nhìn thấy, đó là phủ văn trên thiên linh cái Hoặc Thiên, lớn bằng cỡ đồng tiền. Phủ văn kia không thể nói rõ là đồ án hay là văn tự, phảng phất như một bức ảnh động, diễn hóa ra chân lý đại đạo. Hắn tu tập qua Lăng Thiên Cửu Thức, đây là tiên thuật còn thượng thừa hơn Phi Vũ Thất Kiếm, theo lý thuyết lực lĩnh ngộ tuyệt đối siêu cường, điểm ấy có thể cho hắn một đường lĩnh ngộ được cảnh giới chưa bao giờ đi tới. Nhưng mà hoàn toàn xem không hiểu phù văn này, huyền diệu sâu sắc, xa xa vượt ra khỏi trình độ lĩnh ngộ của hắn. Tuy nhiên, hắn mơ hồ biết được, đây là một môn pháp kỹ vô cùng cường đại. Hoặc Thiên, đến tột cùng có lai lịch gì? Tiên nhân đến trái đất. Nếu bằng không, trong cơ thể nàng làm sao có thể ẩn dưỡng phù văn huyền diệu như vậy? Hơn nữa, đây chỉ là một quả trong đó. Thân người có tổng cộng 206 khúc xương. Trước mặc dù hắn chỉ nhìn thoáng qua, nhưng với thị lực và trí nhớ của kết thai cảnh, hắn liếc mắt một cái thì sẽ không quên, nhớ rất rõ trên mỗi một khúc xương của Hoặc Thiên đều có một phù văn. 206 bộ tiên thuật vô cùng cường đại. Lăng Thiên Cửu Thức cường đại tới mức nào? Nhưng tiên thuật này thậm chí còn huyền diệu, đáng sợ hơn Lăng Thiên Cửu Thức, mà lại tới tận 206 bộ. Đáng tiếc, tiên thuật như vậy ở trước mắt, nhưng lại không thể học được a. Chu Hằng không khỏi đáng tiếc, đây chính là núi bảo ở trước mắt mà không thể có được. Hoa đào không ngừng ngưng thật, thần uy mênh mông cuồn cuộn tràn ngập mỗi một góc huyền càn tinh, mỗi một tồn tại cường đại đều cảm ứng được vô thượng uy áp kia, nhưng mà không người nào biết cổ uy áp này từ đâu mà đến. Thời gian rằng co hai ngày, Hoặc Thiên mới mở mắt ra. Nàng ngồi thẳng lên, thần trích hoa đào trên đỉnh đầu không ngừng nở rộ, lại không nhìn thấy thần thai, trực tiếp bước vào thần anh cảnh. Chu Hằng kinh ngạc trố mắt, sửng sốt một hồi lâu mới nói: Hoặc Thiên, tu vi của ngươi tăng trưởng thật nhanh, có bí quyết gì? Hả, ngươi? Hắn khó có thể tin nhìn Hoặc Thiên, khí chất người trước mặt này so với lúc trước hoàn toàn khác biệt. Lãnh diễm, cao quý, hoàn toàn khác với kiều ngạo lúc trước. Hình như thay đổi thành người khác. Hoặc Thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói lời nào, quả thực làm như không thấy. Uy uy uy. Ngươi cái loại qua sông đoạn cầu này. Chu Hằng cười nói. Hoặc Thiên từ trên giường bước xuống, cất bước đi ra. Chu Hằng giang tay chặn đường nàng. Hoặc Thiên bình thản nói, giọng lạnh như băng lại tràn đầy tự tính, lãnh diễm đến cực hạn. Không tránh. Chu Hằng cong miệng cười. Hắn cũng là người tâm cao khí ngạo, ánh mắt quét về phía cái mông mượt mà tròn vểnh của Hoặc Thiên, tay không khỏi ngứa ngáy. Hoặc Thiên đẩy ra một trường, lập tức, dị tượng phát lên, một đóa hoa đào nở rộ, như điện bay ra. Thật nhanh, Chu Hằng căn bản không có một chút thời gian phản ứng, tia chớp đã bổ lên người hắn, lập tức lông tơ dựng đứng, thân thể cứng đờ, ngón tay cũng không cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu mình đập xuống đất. Hoặc Thiên cũng không thèm nhìn Chu Hằng, cất bước đi ra khỏi phòng. Nửa ngày sau, Chu Hằng mới co quắp dậy, khôi phục được vài phần lực lượng. Hắn cũng không đứng lên, cứ ngồi thừ như vậy trên mặt đất, nhắm hai mắt lại suy tư. Một kích kia của Hoặc Thiên đánh ngã tất cả pháp kỹ của hắn, hẳn là đến từ một trong 206 bộ tiên thuật phù văn trên xương cốt của nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 363. Xuất phát đi phong khiếu lâm địa. Chu Hằng tuy rằng học được Lăng Thiên Cửu Thức, nhưng mà cho dù hiện tiến vào kết thai cảnh cũng vẫn không thể vận dụng tự nhiên được, chỉ vẻn vẹn hợp nhất được 8 thức mà thôi. Một kiếm cuối cùng đến bây giờ hắn vẫn chưa thể lĩnh ngộ. Có thể thấy được tiên thuật dù sao cũng là tiên thuật, trình độ quá cao. Nhưng mà Hoắc Thiên lại có thể vận dụng tự nhiên. Một kích đánh ra trực tiếp đánh hắn nằm xuống, không có một chút sức phản kháng, cho thấy tiên thuật này mạnh tới nhường nào. Trên người Hoắc Thiên có vô số chỗ thần kỳ. Bất luận kẻ nào đến gần nàng một trượng đều không nhịn được phục xuống đất. Lúc tu luyện hít một hơi thì thiếu chút nữa hút khô toàn bộ huyền càn tinh. Hiện tại lại một bước bước vào thần anh cảnh. Được rồi, tương đối mà nói, một bước nhảy vào thần anh cảnh cũng chẳng có gì lạ. Năm đó Hoắc Thiên nhất định là tồn tại cường đại, tồn tại song song với chủ nhân của Hắc Kiếm. Đáng tiếc là nguyên chủ nhân của Hắc Kiếm bỏ mình, mà nàng lại thân bị chịu trọng thương, trốn ở phàm giới chữa thương, thậm chí bị thương nặng đến mức mất đi trí nhớ. Chu Hằng lại nghĩ tới phù văn trong cơ thể Hoắc Thiên, không khỏi thèm nước miếng. Những tiên thuật kia mỗi một thứ đều không thua gì Lăng Thiên Cửu Thức, uy lực lớn đến mức khiến hắn giận sôi. Hắn trước kia luôn luôn dương dương tự đắc, mình là vô địch trong cùng cảnh giới. Nhưng nếu như có người cùng cảnh giới nào có thể tập được tiên thuật phù văn trên người Hoắc Thiên thì hắn có năng lực chống lại sao? Có lẽ hắn hoàn toàn nắm giữ Lăng Thiên Cửu Thức còn có khả năng chiến một trận, nếu không thì chỉ có cách bại trận. Chu Hằng lập tức thu hồi lòng tham, bản thân hắn còn có Lăng Thiên Cửu Thức, môn tiên thuật này hắn vẫn chưa hiểu rõ, cần gì phải đi ham của Hoắc Thiên. Ham nhiều cũng không nuốt hết, ngược lại làm cho hắn bị phân tán tinh lực. Dứt bỏ tiên thuật không nói, trình độ linh lực, thần thức của hắn bây giờ rất cường đại, đã vượt qua xa kết thai cảnh bình thường, nhưng mà như vậy hắn cũng không có cách nào vận chuyển Lăng Thiên Cửu Thức một cách tự nhiên. Có thể thấy được muốn vận chuyển tiên thuật cũng không dễ dàng. Hắn không cần quá tự ti. Hoắc Thiên vốn là tiên nhân, có thể vận chuyển tiên thuật cũng không kỳ quái. Những người khác mà nói thì khả năng chính là Phượng Mao Lân Giác. Tuy nhiên, trên đời này vẫn còn có thiên tài. Thiên tài chân chính, tồn tại so với càng yêu nghiệt hơn hắn. Nói không chừng ở kết thai cảnh đã có thể vận chuyển tiên thuật cấp cao nhất. Nếu như gặp phải tồn tại như vậy thì phải cẩn thận một chút. Chu Hằng thu hồi một phần sơ suất cuối cùng, lại giống như hồi mới từ Nguyên Thạch Trấn đi ra sông pha. Cẩn thận một chút, nhưng vẫn không sợ hãi, có lòng tin của anh hùng thiên hạ. Hắn đuổi theo, lại thấy Hoắc Thiên đang đứng dưới một cây đại thụ, ngửa đầu nhìn trời, dường như đang trầm tư điều gì đó. Chu Hằng nhẹ nhàng kêu, Hoắc Thiên quay đầu nhìn hắn. Gương mặt xinh đẹp tuyệt thế lạnh như băng, mị lực của nàng lại không giảm chút nào, ngược lại có thêm một loại khí chất lãnh diễm, cao quý. Nàng không lên tiếng, chỉ liếc hắn một cái rồi một lần nữa nhìn lên bầu trời. Nữ nhân này, dường như tính cách thay đổi, nhưng kiêu ngạo trong thâm tâm lại vẫn còn. Chu Hằng cũng không khách khí, cùng nàng đứng sóng vai, cũng nhìn lên trời cao nói, nhìn cái gì đấy? Trong ánh mắt Hoắc Thiên hiện lên vẻ hoang mang, dường như đang kỳ quái nam nhân này tại sao có thể có da mặt dày như vậy. Nàng lại nhìn về phía Chu Hằng, vẫn không lên tiếng, nhưng gương mặt xinh đẹp lại mang biểu tình lạnh như băng bảo người chớ lại gần. Chu Hằng cười hắc hắc, nói, ngươi khôi phục trí nhớ sao? Nếu không phải vậy, làm sao tính cách nàng lại biến đổi nhiều như vậy? Hoắc Thiên ngẩn ra, cuối cùng mở miệng nói, mơ hồ có một ít ấn tượng, nhưng chuyện gì cũng nghĩ không ra. Yên tâm, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Chu Hằng quay đầu nhìn nàng, vô cùng nghiêm túc nói. Hoắc Thiên phương tâm khẽ run lên, nghĩ tới ngày ấy tiên đại lục chìm xuống. Chu Hằng dùng thân thể mình đỡ thay nàng tất cả công kích. Chỉ là rung động như vậy cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Nàng đưa mắt nhìn chằm chằm bụng Chu Hằng. Sao đột nhiên nhìn nửa người dưới mình? Chu Hằng đột nhiên có áp lực rất lớn. Chẳng lẽ thiên nữ tuyệt thế này đột phá thần anh cảnh, tâm tình tốt muốn khao thưởng hắn sao? Hoắc Thiên đưa tay sờ bụng Chu Hằng. Đến đây, vậy thì tới đi. Hoắc Thiên nhẹ nhàng điểm lên bụng hắn một cờ ý. Không có ấn thực, một đóa hoa đào tràn ra, một mảng khí màu hồng chìm vào trong cơ thể Chu Hằng. Chu Hằng hừ nhẹ một tiếng. Hắc kiếm rung động, từ trong không gian đan điền của hắn nổi lên, lại lơ lửng trong không khí. Trời ạ, hiểu lầm. Hoắc Thiên với tay, nắm hắc kiếm vào tay, một đạo ánh sáng đen trào lên, khí hồng quấn quanh run run. Thiên nữ tuyệt thế này hơi hơi nhắm mắt, lại mở ra, trả hắc kiếm lại cho Chu Hằng, nói, nó đã nhận ngươi là chủ. Chu Hằng lòng tràn đầy cổ quái, nói, ngươi nhận ra lại lịch của thanh kiếm này sao? Hoặc Thiên lộ ra vẻ suy tư, khí tức hồng nhạt vờn quanh người nàng, qua một hồi lâu nàng mới lên tiếng, không nghĩ ra. Tuy nhiên, ta chắc là biết nguyên chủ nhân của thanh kiếm này. Nếu ngươi thừa kế thanh kiếm này, về sau sẽ là hậu bối của ta. Chu Hằng trừng mắt, bảo hắn là hậu bối của Hoặc Thiên. Tuy rằng thiên nữ tuyệt thế này khẳng định là từ tiên giới hạ xuống, lai lịch lớn đến kinh người, nhưng mà cũng không có chút hứng thú làm hậu bối của nàng a. Hắn phải làm nam nhân của nàng. Thiên nữ tuyệt thế này hiện tại một vẻ bất cần đời, hơn nữa cũng có tu vi thần anh cảnh, nắm giữ tiên thuật. Hắn cho dù dùng sức mạnh cũng đánh không lại a. Thật sự nhớ những ngày trước muốn đánh đòn là đánh đòn, nếu muốn hôn môi thì hôn môi. Sớm biết rằng Hoặc Thiên sẽ có một bước lên trời, lúc trước nên thân mật hơn một chút, đánh nhiều thêm một chút. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận a. Hoặc Thiên lập tức phát hiện ánh mắt hắn không ngừng đảo quanh môi vào mông mình, với chỉ số thông minh của nàng làm sao lại không biết Chu Hằng lúc này đang nghĩ gì. Lập tức hừ lạnh một tiếng, một tia chớp bổ ra, đánh lên người Chu Hằng. Cho dù Chu Hằng thần kinh kiên nghị, một đường đi tới không biết đã trải qua bao nhiêu đau khổ, nhưng mà ăn một kích này vẫn kêu lên thảm thiết, thật sự rất đau khổ. Phải nhớ kỹ tôn sư kính hiền. Hoặc Thiên lạnh lùng nói, phất thủ mà đi, khóe mắt lại có ý cười khó phát hiện ra. Chỉ tiếc Chu Hằng quá đâu, căn bản không phát hiện ra. Uy lực của tia này rằng co một ngày một đêm mới biến mất. Chu Hằng run rẩy bò dậy. Thiên nữ tuyệt thế này xuống tay thật vô tình. Tuy nhiên, ngẫm lại lúc trước hắn lăn qua lăn lại Hoặc Thiên. Thiên nữ tuyệt thế này không đạp chết thì vẫn còn rất nể tình rồi. Chu Hằng há là người chịu thua thiệt. Hiện tại đánh không lại Hoặc Thiên vậy thì nhẫn nhịn. Đợi hắn đột phá thần anh cảnh. Tất nhiên phải hung hăng đánh mông nàng để trả lại món nợ này. Chỉ là Hoặc Thiên nắm giữ tiên thuật cấp cao nhất, so với năng lực cùng cảnh giới vô địch của hắn đáng sợ hơn, thần anh cảnh chỉ sợ vẫn còn chưa làm gì được. Vậy thì hóa thần cảnh đi. Chu Hằng vốn rất hài lòng với tiến độ tu luyện của mình, nhưng mà sau khi trải qua một kích như vậy, hắn vô cùng khát vọng lực lượng. Phải nhanh hơn nữa, Chu Hằng đi gặp An Ngọc Mỹ Chư Nữ, nói cho các nàng biết mình muốn ra ngoài, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, cảnh giới Hoặc Thiên tăng lên, nhưng mà phục tính đặc biệt của nàng dường như biến mất, bởi vì Ứng Mộng Phạm Chư Nữ đều đến gần nàng mà không thủ phục xuống đất. Hắn đợi cơ hội một mình ở chung với Hoặc Thiên, nói, Hoặc Thiên đánh ra một tia trước, nhưng uy lực không phải quá lớn, chỉ là điện quang quấn quanh người Chu Hằng. Nàng lạnh lùng cải chính nói, gọi là sư cô. Chu Hằng nghiến răng ken két, nhưng ánh mắt xoay chuyển. Nói, sư cô rất là khó nghe a, không bằng kêu là cô đi. Trong lòng hắn đánh chủ ý xấu, sớm hay muộn sẽ có một ngày bắt cô này gọi hắn là phu quân. Một người gọi là cô, một người gọi là phu quân, ngẫm lại cũng rất vui vẻ. Hoặc Thiên cũng không biết trong lòng hắn đang đánh chủ ý nghịch thiên này. Tuy rằng sư cô và cô kém nhau rất nhiều, nhưng đều là trưởng bối, nàng cũng lười so đo. Thầm chấp nhận tiếng xưng hô này, nói, có chuyện gì? Trước kia không có người nào đến gần ngươi một trượng mà không nằm xuống đất, bây giờ sao không có? Nếu là như Hoặc Thiên thật sự không có năng lực này, vậy chính là tổn thất rất lớn, chỉ là ta có thể khống chế năng lực này. Hoặc Thiên lắc đầu, Chu Hằng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Hoặc Thiên chẳng những là tiên nhân, hơn nữa còn là tồn tại trí cao vô thượng trong tiên nhân. Tuy rằng cảnh giới lúc này còn chưa khôi phục, nhưng ở giai đoạn phàm nhân có thể ảnh hưởng tới thần anh cảnh tẩm huyết thiên quân. Lúc này chỉ sợ tiên nhân bình thường cũng đều bị nàng làm ảnh hưởng. Có nàng ở bên cạnh, ở trong loạn thế này có khí có vô hạn sinh cơ. Chu Hằng cũng không phải là người cô đơn, hắn có quá nhiều người cần quan tâm. Trong ý tưởng ban đầu của hắn là đem những người bên cạnh hắn cất vào trong cửu huyền thí luyện tháp. cùng đi Phong Khiếu Lâm địa. Bởi vì tin tức hắn đoạt được Phi Vũ Thất Kiếm, Bách Quỷ Kiếm khẳng định truyền ra ngoài, khẳng định có vô số người sẽ vì vậy mà mơ ước. Nếu như hắn rời đi, người khác đánh bắt nhân nhân, bằng hữu có hắn thì sao đây? Hiện tại tốt rồi, Hoặc Thiên nhảy thẳng vào thần anh cảnh, lại nắm giữ tiên thuật. Cho dù là thiên tôn hóa thần cảnh sống lại, nàng cũng có sức đánh một trận, đủ để bảo vệ mọi người an toàn. Như vậy, Chu Hằng quyết định lần này một mình cùng con lừa đen đi tới Phong Khiếu Lâm địa. Lại nói sau khi Hàn Diệp Giao tìm đến Triệu gia, nếu như Chu Hằng mang toàn bộ người đi thì không dễ liên lạc. Sau khi quyết định, chúng nữ đều lưu luyến không rời, lại cũng không có cách nào để Chu Hằng thay đổi tâm ý, phải đành thay nhau ra trận, ngày đêm không ngừng áp bức Chu Hằng, thầm nghĩ phải nhanh đề thăng thực lực, ở trong loạn thế đuổi theo bước chân của Chu Hằng. Cũng may Chu Hằng thể chất lại tăng lên 2 cấp, lực lượng cơ thể liên miên vô hạn, mạnh mẽ vô cùng, cho dù chúng nữ liên thủ cũng xa xa không phải là đối thủ của hắn, bị hắn làm đi làm lại liên tục thở gấp, nhao nhao treo miễn chiến bài. Con lửa đen khó lòng chờ được nữa, mỗi ngày đều thúc giục Chu Hằng ra đi, nói Phong Khiếu Lâm địa động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ hấp dẫn vô số người đi vào. Lại 2 ngày sau, Chu Hằng cùng con lửa đê tiện này bước lên con đường tìm bảo. Với tốc độ của bọn họ, từ Lãng Nguyệt Quốc đến Hàn Thương Quốc cũng chỉ mất 10 mấy ngày, rất nhanh đã tới trước di chỉ của Đại Diễn Tông ngày xưa. Tuy rằng Hàn Thương Quốc cũng không gặp phải thiên tai có tính hủy diệt, nhưng vẫn có rất nhiều thành thị sụp đổ, nạn dân vô số. Tuy nhiên Đại Diễn Tông này dường như được một cổ lực lượng vô hình bảo vệ, mặt đất mặc dù bốn phía đều bị băng liệt, nhưng mà ngọn núi xung quanh vẫn sừng sững mà đứng, có vẻ vô cùng kỳ lạ. Chu tiểu tử, nhanh lên, hiện tại rất nhiều cường giả thượng cổ nhao nhao xuất thế. Biết hàng cũng không phải chỉ có một mình Lư đại gia ngươi đây. Con lửa đen trợn mắt với Chu Hằng nói, tất nhiên là đang trách cứ hắn kéo dài thời gian. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, Kim Hà Tông Ông. Đang lúc bọn hắn nói chuyện, một dao động đánh thẳng vào lòng người, giống như đá tảng ném xuống hồ nước, có thể rõ ràng truy ra ngọn nguồn của cơn sóng. Đúng là từ bên trong Đại Diễn Tông kia. Tuy nhiên dao động như vậy cũng không phải mỗi người có thể cảm ứng được, ít nhất phải tạo thành thần trích. Chu Hằng và con lửa đen đi tới chỗ pháp trận truyền tống, thần huy trên đầu con lửa đen chớp động, không ngừng hình thành thần trích hình con lửa, giống như một chiêu bài tốt nhất, rõ ràng đang nói Lư đại gia ngươi đã là chuẩn kết thai cảnh hình thành thần trích. Nhìn thấy tồn tại ngẩng cao đầu như vậy, khoan thai tiến đây. Đệ tử Phong Khiếu Tông canh giữ ở chỗ pháp trận truyền tống căn bản không kịp kỳ quái với hành động của con lừa đen đê tiện, vội vàng quỳ gối xuống đất hô tiền bối với Chu Hằng. Bọn họ nghĩ con lừa đen là tòa kỵ của Chu Hằng, tòa kỵ này cũng sắp tiến vào kết thai cảnh, vậy chủ nhân chẳng phải càng mạnh hơn sao? Tuy rằng bọn họ đoán sai rồi, nhưng mà kết quả lại đúng. Với cảnh giới lúc này của Chu Hằng tự nhiên sẽ không đi để ý tới mấy tiểu nhân vật sơ phân cảnh. Thân hình bắn ra đã đi vào trong cửa ánh sáng của truyền tống trận, mà con lửa đen lại dùng chân gõ lên đầu mỗi tên đệ tử Phong Khiếu Tông một cái, nói, lần sau xưng hô chuẩn một chút, đây là Lư đại gia ngươi. Nó uốn éo cái mông, ngẩng cao đầu ngang nhiên đi vào truyền tống trận, để lại ánh mắt khó hiểu phía sau. Thế giới màu xanh biếc hiện ra, vẫn như trước, chỉ là sinh linh nơi này càng ngày càng ít. Phong Khiếu Lâm địa ngay từ đầu quả thật hấp dẫn rất nhiều người tiến đến thám hiểm tầm bảo. Có vài người còn cố ý tới nơi này lịch lãm, nhưng theo thời gian trôi qua, độ nóng nơi này tự nhiên chậm lại, ý nói bớt náo nhiệt hơn. Hơn nữa yêu thú nơi này bị bắt giết càng ngày càng nhiều, tự nhiên cũng mất đi ý nghĩa lịch lãm. Bởi vậy, nơi này xa không náo nhiệt như lần thứ 2 Chu Hằng tiến vào. Phóng mắt nhìn tới, chỉ còn lại một mảnh đất đai trụi lởi, yêu thú nơi này bị giết sạch sẽ, ngay cả cỏ cây cũng bị đào ra ngoài nghiên cứu, dù sao những thực vật này thập phần cổ quái. Một người một lừa phóng về phía xa, một đường chờ đèo lội suối. 2 ngày sau, bọn họ đi tới trước mặt một đại dương mênh mông. Đây là biển sát khí mà Bạch Vũ Thế nói. Chu Hằng thử nhúng tay vào sát khí mênh mông kia.